Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với việc tránh né cốt truyện nàng cũng có chút kinh nghiệm. Đổi cách khác nói, ta bị thương, ta muốn gặp đại phu. Nha hoàn vội vàng dập đầu. Nô tỳ đáng chết, dập đầu xong đứng dậy nhưng không ra ngoài, mà lấy ra hộp thuốc. Nô tỳ sẽ xử lý vết thương cho tiểu thư ngay. Lục Vân Sơ nhấn mạnh, ta muốn gặp đại phu. Nha hoàn sững sờ, khó tin nói, tiểu thư không phải không cho người ngoài vào viện sao? Kẻ vi phạm nhẹ thì đánh chết, nặng thì, Lục Vân Sơ đau đầu. Bây giờ ta đau đầu, thuốc bôi không chữa được, chỉ có thể mời đại phu. Đây là lệnh của ta, ta cho phép ông ấy vào viện. Nhưng nha hoàn dường như không nghe hiểu, đặt thuốc xuống. May là tiểu thư không bị thương. Nô tỳ xin lui, nói xong cũng không đợi Lục Vân Sơ phản ứng. Cúi người cúi đầu, máy móc lui ra, xem ra càng gần nam chính, nhân vật càng không có ý thức tự chủ. Ngay cả giao tiếp cơ bản cũng khó thực hiện, chỉ có thể đi theo cốt truyện. Lục Vân Sơ giờ thực sự đau đầu, đỡ Văn Triển dưới đất lên sập, nhìn dung mạo thanh tú của hắn. Không hợp thời điểm nghĩ, vậy người trong lòng này cũng không thoát khỏi số phận bị bệnh tật và tra tấn cướp đi sinh cơ của cốt truyện sao? Chẳng mấy chốc, đám nha hoàn lục tục đi vào, chuẩn bị nước nóng cho Lục Vân Sơ. Ngay lúc này, Văn Triển mở mắt, ánh mắt có phần mất tiêu cự, nhìn ánh nến lay động, lộ vẻ đau đớn, một động tác nhỏ này dường như tiêm cho hắn vô hạn sinh cơ. Nhìn vết u bên môi hắn, Lục Vân Sơ cảm thấy tim mình bị đờ, nhẹ một cái. Nhất thời có chút hoảng hốt, nàng tuy bất hạnh, nhưng ít ra có thể cố gắng vùng vẫy để cầu sinh cơ. Sống một đoạn ngày tháng tự do vui vẻ, còn Văn Triển lại bị giam cầm ở đây làm công cụ của cốt truyện dài lâu. Trong chuyện những cảnh hắn xuất hiện cộng lại cũng chỉ vài câu, vài nét phác họa, những khổ nạn cả đời này sẽ không bao giờ thoát được nữa. Hai kiếp trước vì nhân quả nguyên than tra tấn nam phụ đã sinh ra, không thể vãn hồi, nàng rất muốn sống nên chưa từng về phủ, nên từ đầu đến cuối chưa từng gặp nam phụ bị tra tấn đến thoi thóp này. Trong lòng Lục Vân Sơ có chút áy náy. Lấy kéo đến cắt y phục Văn Triển, y phục của hắn bị bẩn làm thành màu đỏ thẫm sâu cạn. Y phục rách nát dính vào thịt bị cắt rách, khiến tay Lục Vân Sơ cầm kéo không ngừng run rẩy. Thân trên hắn hầu như không có chỗ nào lành lặn, vết thương dữ tợn, có vết roi, có vết dao, còn có vết bỏng do D.A.O. găm nung nóng. Có vết thương kết vảy rồi lại bị cắt mở, có vết thương mới, vẫn đang chảy máu, còn có vết thương đã lâu đã hóa mủ. Nàng không nỡ nhìn kỹ, lấy thau đồng đựng nước nóng để tắm, làm ướt vải sạch, nhẹ nhàng lau sạch vết khô quanh vết thương. Tay nàng hơi run, đôi khi vô ý chạm vào vết thương, Văn Triển động đậy, lông mi run rẩy. Nhưng không mở mắt, Lục Vân Sơ nhìn trộm mặt hắn, thở phào nhẹ nhõm, may là không tỉnh, trong chuyện nữ phụ hận hắn thấu xương. Ngược lại, hắn nào không muốn lột ra róc xương nữ phụ, nước trong thau đồng bị nhuộm thành màu nâu đỏ, một thau tiếp một thau. Sau khi lau sạch vết bẩn, Lục Vân Sơ rắc thuốc lên vết thương cho hắn, rồi cầm kéo. Chuẩn bị giúp hắn xử lý vết thương ở chân, tay vừa chạm vào vải, Văn Triển đột nhiên ho dữ dội, làm Lục Vân Sơ giật mình vội vàng rút tay lại, đợi hắn ho dịu xuống. Lục Vân Sơ vừa định tiến lại gần chạm vào quần hắn, hắn lại ho dữ dội, động đậy cánh tay, có vẻ sắp tỉnh lại, có lẽ vì đang mang thân thể này. Lục Vân Sơ không hiểu sao thấy áy náy. Những vết thương không dám nhìn trên người hắn đều do đôi tay này gây ra. Giống như những tội ác chồng chất nàng cũng phải gánh một phần. Nàng đặt thuốc xuống, chuẩn bị tắm rửa trước. rửa sạch bụi bẩn trên người. Trong phòng đã lâu không người cư ngụ, bốn bề phủ kín lớp bụi dày đặc. Lục Vân sơ tiến vào phòng trong, chợt thoáng thấy một am thờ nhỏ nơi góc tối. Am thờ này thì chỉ là vật trang trí, không có lư hương, cửa sổ xung quanh đóng kín mít, khiến người ta ngột ngạt. Nàng cầm đèn dầu bước tới, đẩy cửa sổ nhỏ bên cạnh để ánh trăng chiếu vào. Ánh trăng tràn ngập, soi rõ toàn cảnh am thờ. Lư hương nghiêng ngả, long án trống không, tượng thần rơi xuống đất, phủ đầy bụi bặm. Nàng nhặt tượng thần lên, lấy tay áo lau sạch, đặt trở lại long án. Chư thiên thần Phật, nếu thế gian này có thần Phật, xin phù hộ cho ta thoát được. Nàng ngừng lại, lắc đầu, thôi, khó quá, chỉ cần phù hộ cho ta ăn ngon ngủ yên là được. Nàng lẩm bẩm, xoay người rời đi, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, lấp lánh lung linh, soi sáng gương mặt tĩnh lặng và bi mẫn của tượng thần. Cũng soi sáng con đường dưới chân nàng. Từ khi nàng đi khỏi, phòng ngoài chìm trong tĩnh lặng ngột ngạt, ánh sáng vàng vọt chập chờn, bụi trần khi đọng lại khi bay lên trong ánh sáng, yên ả mà M, O, N, G lung, cách chương.